Giang Hồ Nhàn Thoại, chương 16, Thẩm Hồ Thiên Đích Thiên, góc truyện audio.com. Ha ha, Thẩm Hồ Thiên, cái tên Thẩm Hồ Thiên, thật không thể cười. Con người Thẩm Hồ Thiên, xem ra cũng không thể cười. Vậy ngươi cười cái gì? Ta đang cười sao? Không phải ngươi cười, chẳng lẽ là ta đang tự cười sao? Đúng rồi, là ngươi đang cười. Gì chứ, chuyện này là sao? Thiền, không phải, là ta đang cười. Hôm nay ta nói về thiền của Thẩm Hồ Thiên. Nghe nói Thẩm Hồ Thiền và A Nan đao của y có thể coi là vô địch thiên hạ, bởi vì cái y luyện không phải là ma đao, cũng không phải thần đao, mà là thiền đao. Không sai, chỉ có Thẩm Hồ Thiền mới có thiền đao, y từng là môn hạ học nghệ với Lãn Tàn đại sư. Lãn Tàn đại sư thấy y tư chất thông minh, cốt cách thanh kỳ, liền hướng dẫn y dùng thiền ngộ đạo, muốn y tự sáng chế ra một bộ đao pháp tuyệt thế độc nhất vô nhị. Sau 2 năm học nghệ, Lãn Tàn đại sư muốn thử xem công lực của y, liền gọi y đến thiền thất. Ngoài trời tuyết lớn gió to, Thẩm Hồ Thiền gõ cửa đã lâu, Lãn Tàn đại sư không mở cửa, vẫn ở trong phòng đốt lửa. Lãn Tàn đại sư làm như vậy, chắc là có dụng tâm kín đáo. Chuyện đó đương nhiên, đến khi hừng đông ló dạng, Lãn Tàn đại sư mới mở cửa thấy Thẩm Hồ Thiền đứng ngoài suốt đêm, cả người lạnh như băng, trên đầu trên mặt đầy tuyết sương. Y thấy Lãn Tàn đại sư mở cửa chỉ cười, nói một tiếng, sớm. Lãn Tàn đại sư gật đầu nói, rất tốt, ngươi bị ta nhốt ngoài trời một đêm rét lạnh như vậy, không hoàn thủ, lại càng không phát tác, hỏa hầu cùng định lực của ngươi coi như đã đạt thành rồi, liền bảo Thẩm Hồ Thiền vào trong, ngồi đối diện với y qua lò sưởi, rồi nói tiếp, bây giờ ngươi xuất đao, nhắm vào ta, ta muốn xem sát khí và đao pháp của ngươi như thế nào. Thẩm Hồ Thiền tay phải rút đao, tay trái đột nhiên xuất trường, kích vào ngọn lửa, khiến lưỡi lửa tỏa ra. Lãn Tàn đại sư đang chăm chú nhìn đao của Thẩm Hồ Thiền, không chú ý đến hỏa quang đột ngột bùng lên, bị cháy mất mấy sợi râu, liền nổi giận, nói, ta nói ngươi xuất đao, sao ngươi lại thừa cơ ám toán. Thẩm Hồ Thiền không chút hoang mang, đáp, đây là hỏa đao diễm kiếm của tôi. Thật đã khiến đại sư giật mình, được lắm, Lãn Tàn đại sư nói thế nào. Lãn Tàn cũng hiểu ý của Thẩm Hồ Thiền, biết người trước mắt đã ngộ được tinh yếu của đao pháp, liền đem tâm pháp về đao cả đời của mình truyền thụ cho Thẩm Hồ Thiền. Rốt cuộc là ngộ đao hay ngộ đạo, ngươi nghĩ sao? Thẩm Hồ Thiền nói thế nào? Đầu tiên ngươi nghe Lãn Tàn nói, mấy chục năm qua ta ngộ được tâm pháp tinh yếu của đao pháp, ngươi học theo sách này, sau này sẽ là truyền nhân y bát của ta, tự tại môn cũng sẽ do ngươi thống lĩnh. Thẩm Hồ Thiền cầm lấy sách mỉm cười rồi ném vào trong lò lửa. Cái gì? Lãn Tàn đại sư cả kinh đến nỗi nhảy dựng lên, vội vàng chộp lấy cuốn sách trong lò, khiến trường sam bị cháy mấy chỗ, tức giận chỉ Thẩm Hồ Thiền mắng, ngươi có ý gì? Thẩm Hồ Thiền bình thản nói, ngươi muốn tôi tự ngộ đạo, sao còn muốn dạy tôi tâm pháp ngộ đạo? Nếu tôi muốn làm đệ tử tự tại môn, cũng không thụ giáo chuyện ràng buộc đó. Lãn Tàn nghe xong, a, một tiếng, bần thần ngồi xuống, thẫn thờ nhìn râu bị cháy nham nhở tăng bào thủng lỗ chỗ, cười khổ nói, không ngờ chính ngươi lại làm cho ta ngộ đạo. Ngươi có biết thời tuổi trẻ Thẩm Hồ Thiền đã từng mang ân huệ của nhà họ Thái không? Thái gia trang đã từng cho y ăn mặc lúc y đói rách. Góc truyện audio.com, y bèn thay người nhà họ đốn củi, nấu cơm, săn bắt gặt hái để hồi báo. Xem ra Thẩm Hồ Thiền sẽ không ngồi yên một chỗ quá lâu. Nước cạn sao chứa nổi dao long. Bất quá Thẩm Hồ Thiền một mặt tiềm tu đao pháp, một mặt thay người nhà này làm mọi việc tay chân, cũng chừng một năm rưỡi, có người nói y chỉ định lưu lại nửa năm, về sau thành một năm, có thể nói là vì chuyện kia. Khoan đã, đó là, chuyện gì? Thái gia có một nữ nhân, gọi là Thái Yên Tả, thông minh lanh lợi, xinh đẹp đáng yêu, tuổi vừa lớn. Thái gia viên ngoại, phu nhân, xem nàng như ngọc quý trên tay. Xưa nay nàng và Thẩm Hồ Thiền nói chuyện rất hợp ý, hay cùng vui đùa. Người trong Thái gia trang tin tưởng Thẩm Hồ Thiền, không can thiệp. Không ngờ qua nửa năm, Thái Yên Tà có chuyện bất thường. Chuyện bất thường thế nào? Bụng của nàng càng ngày càng lớn. Ôi chà, cực kỳ bất thường, chuyện kế mới đáng nói. Bọn họ đánh đập Thái Yên Tà, Thái Yên Tà khóc lóc sướt mướt, nhất định không chịu tiết lộ ai là cha đứa bé. Thái phu nhân bị trong ngoài gièm pha, giận đến nỗi định tự vẫn, Thái Yên Tà ngăn cản một hồi, mới nức nở nói ra tên Thẩm Hồ Thiền. Chà, Thẩm Hồ Thiền làm ra chuyện này thật quá đáng. Đâu chỉ quá đáng, Thái viên ngoại cùng gia nhân hùng hổ đi tìm Thẩm Hồ Thiền nói chuyện phải quấy, nói y không bằng cầm thú, lấy oán trả ơn. Thẩm Hồ Thiền chỉ hỏi một câu, ai nói? Thái viên ngoại tức khí, phang một gậy lên đầu y, mắng. Chính nữ nhi của ta nói, ngươi còn định chống chế. Thẩm Hồ Thiền không đón đỡ, cũng không né tránh, trúng một gậy vào đầu, máu rớm ra, chỉ nói. A, người Thái gia giận dữ, muốn đánh tiếp, nhưng Thái Yên Tà cầu tình, Thái viên ngoại nhất thời khó quyết định, chưa bao giờ lão nghĩ sẽ gả nữ nhi cho tên bần cùng vô hạnh như vậy, quyết định đuổi y đi, để y tự sinh tự diệt. Thẩm Hồ Thiền không rời đi, chuyên tâm chiếu cố cho Thái Yên Tả, khi đó tất cả mọi người đều rất khinh bỉ Thái Yên Tả, Thẩm Hồ Thiền vẫn kiên nhẫn chăm sóc nàng, cho đến lúc nàng lâm bồn, sinh hạ hài tử. Chuyện đó đương nhiên, Thẩm Hồ Thiền cũng không thể không có trách nhiệm với người ta. Chấm, ái chà, chuyện này còn tiếp nữa. Vậy còn không mau nói. Qua một thời gian, có một người tên Lương Bính dần từ Cao Trung quay về Tiền Hô hậu ủng đủ cả, phái người mai mối, xin nghênh đón Thái Yên Tả. Cả nhà Thái Viên ngoại hồ đồ hết thảy, suy nghĩ cả nửa ngày mới nhận ra người họ Lương đó là gia đình của nhà mình nửa năm trước, về sau không biết tại sao bỏ đi mất. Đến khi hắn đậu tiến sĩ, làm rạng rỡ tổ tông, mới dám trở về cưới Thái Yên Tả làm vợ. Phu phụ Thái Thị truy hỏi đám hạ nhân, biết Lương Bính dần là cha của đứa bé kia. Sau khi truy hỏi rõ ràng, liền đi tìm Thẩm Hồ Thiền để tạ lỗi, Thẩm Hồ Thiền nghe xong, chỉ nói. Chà, ngày hôm sau, Thái Viên ngoại sắp xếp yến tiệc, một là chào đón con rể đã vinh quang diệu tổ trở về, hai là muốn công khai tạ lỗi với Thẩm Hồ Thiền. Tiệc đã bày, đợi mãi vẫn không thấy Thẩm Hồ Thiền tới, liền phái người đi mời, mới phát hiện Thẩm Hồ Thiền đã đi mất không còn tung tích gì. Người có nghe qua cố sự, Hồ Thiền giết hoang chưa? Nói ta nghe, Cương Bình Phái và Canh Y Bang đều khai ra lập phái ở Vũ Di Sơn, tương trợ lẫn nhau, bình an vô sự. Ngày kia ở vùng Vãn Đối Phong xuất hiện một linh thú vô cùng hiếm gặp, vì vậy cả hai phái đều muốn chiếm dụng. Khoan đã, hoang, là con gì? Góc chuyện audio.com. Hoang giống như con thỏ, màu xanh, chạy rất nhanh, Thủy Kinh Chú từng đề cập đến, lần này lại là Ban Nhĩ Điêu Mao, càng là thần vật hiếm có, khó gặp vô cùng. Hai phái không ngừng tranh nhau vật quý ác chiến trước động hoang, chết mất không ít hảo thủ, Thẩm Hồ Thiền nghe được muốn đến hòa giải. Chuyện đó sợ rằng không dễ hòa giải à, đúng vậy. Thẩm Hồ Thiền khuyên giải không được, người Thương Bình Phái nói, linh vật hoang là của bọn họ, người Canh Y Bang nói, thần vật đó không ai được lấy đi. Thẩm Hồ Thiền nói, được dù sao ta cũng là người ngoài, để ta vào động xem thử, mang nó ra đây, để các ngươi thỏa sức tranh đoạt. Y cầm đao đi vào trong động, quả nhiên bắt hoang đem ra, lớn tiếng hỏi, đây là thần vật sao? Nó phù hộ cho ai, người hai phái đều không nói được. Thẩm Hồ Thiền lại chỉ những người nằm chết trên mặt đất, hỏi, đó là linh vật sao? Những người này vì sao mà chết, mọi người càng im lặng. Thẩm Hồ Thiền một đao giết chết hoang, nói kẻ đắc đạo thì không giết người, vật này đáng chết, không cần bàn nữa, sau đó bỏ đi. Người hai phái thấy hoang đã chết, liền không tranh đoạt nữa. Trà thử trung hữu chân ý, dục biện dĩ vong môn, nghe nói đoạn thời gian Đường Bảo Nghiêu quen biết Thẩm Hồ Thiền cũng đầy vi diệu đấy. Đúng, lúc Đường Bảo Nghiêu còn trẻ, nghe bằng hữu của gã nói, Thẩm Hồ Thiền võ công rất được, khí phách vô song, rất được nể phục. Đường Bảo Nghiêu nghe xong không phục, liền đi tìm Thẩm Hồ Thiền quyết đấu. Thẩm Hồ Thiền nói, được, chỉ là không biết sau khi giao đấu với ngươi xong, có còn mạng mà sống hay không? Ngươi để ta hoàn thành nốt tâm nguyện, được không? Đường Bảo Nghiêu đồng ý, nhưng lại sợ y đào thoát, không rời mắt khỏi y, nguyên lai Thẩm Hồ Thiền muốn đi ám sát Phương Sĩ Bất Tiếu Thượng Nhân. Bất Tiếu Thượng Nhân, phải, lúc đó trong triều đình, Nhật Phi, Sái Kinh cầm quyền đã 20 năm, quyền khuynh thiên hạ, lừa trên dối dưới, bản tính tham ô ưu cao thuế nặng không tiếc sức dân, dùng nhiều cách mê hoặc Huy Tông, được vua sủng ái, dụ dỗ Huy Tông mê tín, cuồng vọng mình là thiên đế giáng trần, xây nghênh chân cung, bố trí cấp bậc của đạo giới, lập đạo học xây dựng vô số bất chấp dân tình. Quan lại thừa dịp tuyển thê thiếp vô số tham lam vô độ. Đạo tặc nổi lên như ong, loạn trong giặc ngoài, trong đó có Phương Sĩ Lâm Linh Tố rất được tin tưởng, ban thưởng ngàn mẫu ruộng, cầm y ngọc thực oai phước vô cùng, càng y thế làm chuyện bạo ngược. Bất Tiếu Thượng Nhân là một trong những kẻ võng công xuất sắc nhất dưới tay người này. Thẩm Hồ Thiền mắt thấy đất nước lâm biến, không thể không tìm cách giết người này để cảnh tỉnh kẻ khác, ngăn cản loạn thần lộng hành. Đúng, loại người này đáng chết, nhưng mà giết hắn tức là giết mất bảo bối tâm can của Hoàng đế, Thẩm Hồ Thiền làm sao? Chấm, lại còn không phải sao, cũng vì vậy mà sau này Thẩm Hồ Thiền trở thành khấu, cướp, vấn đề ở đây là Bất Tiếu Thượng Nhân võ nghệ cao cường, đa mưu túc trí, Hoàng đế phái rất nhiều cao thủ bảo vệ hắn, đừng nói hành thích đến gần cũng khó lắm. Kết quả như thế nào? Thẩm Hồ Thiền ba lượt giết hắn đều không thành, về sau phải đào một cái đường hầm hết 3 tháng, đến thẳng phái dưới đan phòng của Bất Tiếu Thượng Nhân, mới một đao giết chết hắn. Góc chuyện audio.com. Thẩm Hồ Thiền khi đó mới là một thiếu niên, đã có thể giết chết Bất Tiếu Thượng Nhân, đủ để danh chấn thiên hạ, nhưng y cũng bị trọng thương. Y nói với Đường Bảo Nghiêu, tâm nguyện của ta đã xong, ngươi có thể động thủ. Đường Bảo Nghiêu đi theo Thẩm Hồ Thiền mấy tháng, hiểu rõ con người y nghĩa hiệp cương trực, không chịu khuất phục quang minh lỗi lạc, gã vô cùng tán thưởng, còn giúp y đào đường hầm, làm sao quyết đấu với y được. Coi như Thẩm Hồ Thiền đã điểm hóa Đường Bảo Nghiêu. Thẩm Hồ Thiền cũng điểm hóa cho thiền sư Sơ Nhất. Sơ Nhất đã nổi danh là thiền sư, làm sao mà y điểm hóa được? Khu vực lân cận suối Bác đột có nạn hổ dữ, hay xuất hiện hổ cắn người, Thẩm Hồ Thiền nghe thấy, liền thừa dịp đêm trăng sáng đến giết chết con hổ lớn, Sơ Nhất cũng muốn thu phục con hổ này, không ngờ chậm chân hơn Thẩm Hồ Thiền. Sơ Nhất tức giận, phất tay áo mắng y, đáng giận. Người có thể giết người, hổ lại không thể ăn thịt người sao? Thẩm Hồ Thiền chừa đao, chém lên cái bóng của mình, nói, con hổ này, ta cũng giết, dứt lời liền bỏ đi, Sơ Nhất tức thời ngộ ra, con mèo rừng, hai câu thơ của Đào Tiềm. Chi hai yêu chân y, yêu biên y hoang nhan, trong cảnh có thâm vị, muốn tả đã quên lời. Cách chương.